sau đó hai tay lại dùng thêm sức. Tề Nhạc Minh đang tức giận không kịp phòng ngự đã bị Tuyên Tử Nguyệt chụp lấy cổ tay, còn chưa kịp hồi phục tinh thần thì đã phát hiện mình bay thẳng lên trời, sau đó, bịch một tiếng, y bị Tuyên Tử Nguyệt quẳng qua vai lăn lộn trên mặt đất. Tề Lãng nhìn thấy con mình bị cô con dâu tương lai quẳng vai té trên mặt đất trước mặt bao nhiêu tân khách, sắc mặt Tề Lãng lập tức tái xanh, thở mạnh một hơi, đang định tiếp tục lao sang đích thân ra tay dạy dỗ đứa con dâu đáng chết này một trận. Nhưng ông lập tức thấy không biết từ khi nào bà thông gia đã đứng chắn trước mặt mình không xa. Tề Lãng, chuyện của bọn nhỏ để bọn nó tự giải quyết. Nếu không ông định đấu với tôi sao? Mẹ Tuyên cười lạnh hừ giọng nói với Tề Lãng trước mặt. Tề Lãng nhìn con cọp cái đang cười lạnh trước mặt thì hận đến mức nghiến răng. Ông biết rõ sự lợi hại của con cọp cái Tuyên gia này. Nếu thật sự làm lớn chuyện rồi thì còn để ý đến ai nữa? Ông ta lập tức giẫm nhân, hét lớn với đám người Tề gia sau lưng, bao vây chỗ này là cho tôi, không cho ai được chạy đi. Lúc này, bốn người mặc đồ đen Giang Nguyên dẫn đến cũng đang đánh giết thế như trẻ tre, mấy cao thủ Tề gia đang dây dưa với họ nhưng vô cùng khó khăn, vì họ dám đả thương đám người Giang Nguyên, nhưng lại không dám giết họ. Có cái danh của Thiên Y Viện bảo vệ, cho dù Tề gia có lý, đánh bị thương đối phương không có gì phải sợ, nhưng nếu thật sự đánh chết, đặc biệt là Giang Nguyên kia, chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra. Lúc đó Thiên Y Viện sẽ không thèm nói lý với anh nữa, bốn cao thủ bên Giang Nguyên đều là cao thủ địa giai tầng 1, trong trường hợp đối phương không dám ra đòn quá mạnh tay thì cuối cùng Giang Nguyên đã thuận lợi đánh đến. Giang Nguyên nhìn Tuyên Tử Nguyệt đối diện, lại nhìn người phụ nữ xinh đẹp đứng bên cạnh Tuyên Tử Nguyệt, mỉm cười gật đầu với người phụ nữ này nói, chào dì. Từng, cuối cùng mẹ Tuyên cũng được gặp Giang Nguyên, sau khi đánh giá từ trên xuống dưới liền hài lòng gật đầu nói, thằng nhóc cậu cũng được đấy. Tề Lãng nhìn thấy hai người này lúc này còn mẹ vợ ngắm con rể thì cuối cùng cũng không nhìn được nữa, mặt mũi đỏ bừng. Có điều ông biết Lý Mỹ Linh này không phải là kiểu người có thể nói lý, giờ chỉ có thể có hai cách, một là đánh sạch năm người của Thiên Y Viện cùng với Tuyên gia, như vậy có thể giữ được thể diện cho Tề gia. Hai là phải tìm được một người có thể nói lý ra, nếu không chuyện này chắc chắn không thể nào thu xếp được. Tề Lãng cân nhắc một hồi, cuối cùng quay đầu về phía Tuyên Năng đang ngồi đó. Giận dữ cười nói, Tuyên Năng, rốt cuộc Tuyên gia các người muốn làm gì, có phải muốn lật mặt với Tề gia của tôi không? Chương 451, một lần nữa phá hỏng. Tề Lãng cảm thấy hôm nay thật sự là mất hết mặt mũi. Biết như vậy, lần trước ông đã ra tay giết chết tên tiểu tử này rồi, bây giờ thì hay rồi, người ta tìm đến nhà cướp dâu, trước mặt các gia các phái tát thẳng vào mặt ông như vậy. Hơn nữa đã đến tình trạng này, mặc kệ cuối cùng thế nào thì cũng xem như mất hết mặt mũi rồi. Tuyên Năng thật ra lại rất dứt khoát, nhìn vẻ mặt nổi giận của Tề Lãng thì đứng dậy, chậm rãi bước đến, rồi nhìn Giang Nguyên đứng ở đằng sau, gương mặt không hề miễn cưỡng, chỉ còn lại yên tâm và thả lỏng, cười nói với con gái bảo bối, Tuyên Tử Nguyệt. Nghe Tuyên Năng gọi, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung vào vị gia chủ Tuyên gia, cảm thấy hiếu kỳ không biết Tuyên Năng sẽ tỏ thái độ như thế nào, con đã quyết định như vậy, thân là cha, cha cũng không có biện pháp xen vào. Bắt đầu từ hôm nay, con sẽ không còn là con gái của Tuyên Năng ta nữa, không còn quan hệ với nhà họ Tuyên. Tuyên Năng lạnh lùng nhìn con gái, nói ra mấy câu này, nhưng tất cả mọi người đều nhìn thấy, trong mắt Tuyên Năng tràn đầy cưng chiều đối với con gái của mình. Đối với thái độ của Tuyên Năng, tất cả mọi người đều sửng sốt, sau đó liếc mắt nhìn nhau rồi len lén cười. Nếu Tuyên Năng đã quyết định đứng về phía con gái của mình, vậy thì Tuyên Năng chỉ có thể làm ra thái độ như vậy, mới có thể làm cho quan hệ giữa Tề gia và Tuyên gia không còn quyết liệt nữa. Xem như Tuyên gia đã nể mặt Tề gia, đồng thời cấp cho Tề gia một công đạo. Quả nhiên, mặc dù nước mắt của Tuyên Tử Nguyệt một lần nữa rơi xuống, nhưng sắc mặt Tề Lãng và Tề Nhạc Minh lại trầm xuống. Hai cha con Tề Lãng mong muốn Tuyên Năng bắt Tuyên Tử Nguyệt trở lại, nhưng Tuyên gia buông tay mặc kệ như thế, vậy thì kế tiếp sẽ do Tề gia xử lý. Hơn nữa, rõ ràng là mặc dù Tuyên gia nói mặc kệ Tuyên Tử Nguyệt, nhưng nếu Tuyên Tử Nguyệt thật sự xảy ra chuyện, tất cả mọi người của Tuyên gia khẳng định sẽ không trơ mắt đứng nhìn, cha con Tề gia chỉ có thể mắng Tuyên Năng thật sự quá vô sĩ mà thôi. Đối mặt với tình cảnh như vậy, cha con Tề gia cũng không tìm được biện pháp nào khác. Trước kia đã không có, bây giờ lại càng không có. Được, được, giỏi cho Tuyên Năng ông. Tề Lãng trừng mắt nhìn Tuyên Năng và Tuyên phu nhân, tức giận hừ một tiếng, sau đó quay sang nhìn bốn hắc y nhân đang bao vây Giang Nguyên và con dâu hụt của mình, lạnh giọng nói, Giang Nguyên, Tề gia ta và cậu hôm nay không chết không thôi. Nghe được lời này, trong lòng Giang Nguyên cũng có chút căng thẳng, Hắn dựa vào thân phận của Thiên Y Viện mới khiến cho Tề gia không dám hạ thủ với hắn, nhưng thật không nghĩ đến Tề Lãng lại dám nói ra những lời như vậy. Nếu Tề gia đã nói như thế, vậy hắn chỉ có thể liều chết đánh một trận. Giang Nguyên nhẹ nhàng thở hắt ra nhìn Tuyên Tử Nguyệt bên cạnh, ra đằng sau anh đi. Vâng, Tuyên Tử Nguyệt gật đầu, sau đó nhu thuận bước ra phía sau Giang Nguyên, chỉ là lén lút xé rách một đoạn váy, để lộ đôi chân trắng nõn để tiện ra tay. Lúc này Giang Nguyên lại còn tâm trạng nói đùa, nghe được tiếng xé vải rất nhỏ, hắn liền quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó cười nói, chân của em rất đẹp, sau này em nên thường xuyên mặc váy ngắn, nhất định sẽ dài miên man. À, cho đến bây giờ chưa từng nghe Giang Nguyên công khai đùa cợt cô như vậy, trong nháy mắt gương mặt Tuyên Tử Nguyệt đỏ bừng, không nhịn được hung hăng nhéo cho Giang Nguyên một cái, nhìn động tác của hai người, tất cả những người có mặt đều kinh ngạc. Bây giờ mà còn thời gian liếc mắt đưa tình với nhau, lúc này, Tề Nhạc Minh đã thật sự phun ra một ngụm máu, cầm lấy một cái ghế bên cạnh ném tới Giang Nguyên, nhìn cái ghế đang bay đến, Giang Nguyên cũng không nhúc nhích, đã sớm có một hắc y nhân bay lên đá cái ghế sang một bên, nhìn đám người hắc y nhân trước mặt, Giang Nguyên thở hắt ra, nụ cười trên gương mặt tắt đi, sau đó vươn tay ra đằng sau. Một hắc y nhân trung niên đằng sau cũng thở ra, sau đó gỡ một thanh trường đao sau lưng xuống, đặt vào trong tay Giang Nguyên. Nhìn thanh đao trong tay Giang Nguyên, tất cả mọi người đều rùng mình, bởi vì họ cảm giác được trên người chàng thanh niên này tỏa ra sát khí nồng đậm. Lúc này, ai nấy cũng đều có thể khẳng định, tiểu tử này không phải chỉ dựa vào thanh thế của Thiên Y Viện, nghe khí tức liền biết là người từ trong cõi chết bước ra. Thấy Giang Nguyên cầm đao, không ít người bắt đầu sốt ruột, nên biết rằng, nếu Tề gia và Thiên Y Viện thật sự phát sinh mâu thuẫn, thậm chí là giao chiến. Như vậy Tề gia tuyệt đối sẽ không có chỗ tốt, nhưng những người đến tham dự hôn lễ của Tề gia, phần lớn là người có quan hệ rất tốt với Tề gia. Nếu Tề gia phát sinh xung đột với Thiên Y Viện, Tề gia suy sụp là điều không thể tránh khỏi. Đương nhiên, cũng có người hả hê ở bên cạnh, âm thầm cười trộm chờ xem kịch vui. Trong lòng Tề Lãng cũng lạnh như băng. Là gia chủ, ông làm ra quyết định như vậy là không thể tránh khỏi. Tề gia đường đường là đại gia tộc. Bây giờ bị người ta đánh đến nhà. Nếu là đại nhân vật của Thiên Y Viện đến thì thôi đi, xem như làm trò trước mặt tân khách, nhưng người đến chỉ là một bác sĩ nho nhỏ của Thiên Y Viện, Tề gia sau này làm sao còn mặt mũi lăn lộn ở Hoa Hạ nữa. Người phía sau Giang Nguyên, Tề gia đúng là không thể gây phiền phức được, nhưng trong tình huống này, cũng không thể yếu thế. Mặc kệ thế nào, hôm nay nhất định phải lấy lại thể diện. Nếu không, Tề Lãng cắn răng. Chuẩn bị dẫn người bao vây Giang Nguyên, bên cạnh rốt cuộc có người không nhịn được, liếc mắt nhìn nhau, sau đó kêu lên, Tề gia chủ đừng kích động. Con bà nó, nghe được giọng nói này, trong lòng Tề Lãng đột nhiên buông lỏng, còn Giang Nguyên thì thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết thực lực ẩn núp bên trong một đại thế gia mạnh như thế nào, hắn đến đây cũng không phải để gây ra tình huống xấu nhất. Nếu thật sự phải động gươm đao, khẳng định là sẽ không có chỗ tốt. Muốn toàn thân trở ra là không thể nào. Mọi người quay đầu lại nhìn người đã lên tiếng, trong lòng cảm thấy may mắn. Rốt cuộc cũng có người chịu đứng ra giảng hòa. Nếu không, đến cuối cùng, không người nào có thể chịu đựng được kết quả. Tề gia chủ hãy nghe mấy lão nhân chúng tôi nói một câu. Thấy Tề Lãng đã dừng tay, một số người có mái tóc hoa râm cảm thấy tảng đá nặng trong lòng như rớt xuống, mỉm cười bước ra. Nhìn những người này, chẳng những Tề Lãng phải dừng tay. Ngay cả Tuyên Năng cũng thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ đều là lão đồng chí đức cao vọng trọng, ngày thường đều khéo đưa đẩy chặt. Nếu đã cùng nhau lên tiếng, hẳn là đã có vài phần nắm chắc. Quả nhiên, khi các vị lão đồng chí ra mặt, gia chủ Tề Lãng và vị bác sĩ trẻ của Thiên Y Viện đều dừng tay, ai nấy cũng đều bình tĩnh lại. Xem ra chàng thanh niên này cũng không phải hạng người lỗ mãng, cũng biết phân biệt nặng nhẹ. Lập tức, một vị lão đồng chí chắp tay nói với Tề Lãng. Tề gia chủ hãy nghe tôi nói một câu, chuyện của con trai ngài cũng chưa đến mức nghiêm trọng. Tôi thấy đây là chuyện của lớp trẻ thì cứ để lớp trẻ tự xử lý. Hứa lão nói đúng đấy, nếu là vì chuyện này mà động tay động chân, thật sự là có chút không hay. Một vị lão đồng chí khác tiếp lời. Thấy tất cả mọi người đều lên tiếng, Tề Lãng cũng không cắt ngang, vì thế các lão đồng chí đều hiểu rằng bản thân Tề Lãng cũng không muốn chuyện đến bước như thế này, lập tức anh một câu. Tôi một câu tiến hành khuyên can. Bác sĩ Giang Nguyên tuổi cũng còn trẻ, hai người đó cũng tâm đầu ý hợp. Tuy nói hôm nay hành động hơi lỗ mãng một chút, nhưng vẫn còn có thể chấp nhận được.